Chương 503, dị giới bản quảng cáo. Lưu Phong buổi sáng hơn 6 giờ ra cửa, bữa sáng cũng chưa ăn, Ni Khả liền đưa bữa sáng tới, mới buông xuống không bao lâu, liền nghe đến có người muốn tiếp trên báo chí quảng cáo vị. Hắn không nghĩ tới sẽ là Thác Lý, có chút ngẫm lại, cũng biết là tất nhiên, Thác Lý tiếp thu mới sự vật tâm tính là phi thường khai sáng, dù sao có thể chuyển đến Tây Dương Thành ở lại quý tộc. Tạm thời cũng chỉ hắn một cái. Lưu Phong đại nhân. Thác Lý liền vội vàng hành lễ đạo, hai mắt trực câu câu nhìn qua trên mặt bàn bánh ngọt. Ngồi đi. Lưu Phong đưa tay ra hiệu, hắn liếc liếc mắt khẩn trương nổ vổ cùng gặp bà hai người. Vâng. Thác Lý cung kính đáp, ngồi tại Lưu Phong đối diện, tiết hầu phun trào dưới, bữa sáng không ăn liền ra cửa, nghe được bánh ngọt mùi thơm, nhường bụng hắn có chu tờ khó chịu. Ni Khả, cho Thác Lý tiên sinh chuẩn bị điểm bánh ngọt. Lưu Phong thản nhiên nói, ngón cái ngón trỏ cầm bước lên khối bánh ngọt đậu đỏ, đặt ở nổ vồ trong mâm. Tạ ơn Lưu Phong đại nhân. Thác Lý vui vẻ ra mặt nói tạ. Tạ ơn. Nổ vồ thanh âm mềm mại liên tục no ý ăn sáng xong, cũng có thể làm bữa ăn sau điểm tâm ăn đi. Lưu Phong cũng cho gặp bạ cầm khối bánh ngọt đậu đỏ. Vâng. Gặp bà cung kính đáp. Hai người có thế không khẩn trương nha, các nàng là sớm một chút 7 giờ rưỡi đến tòa báo, sau đó biết thành chủ đại nhân hơn 6 giờ liền đến, cái này có thế hủ đến các nàng. Gặp bà, nô vô tối hôm qua có chu tờ hưng phấn, tăng thêm gặp bà quyết định không đi dệt vải phường, muốn đi theo nô vô bảo hộ nàng, dẫn đến tối hôm qua hai người đều tại thuyết phục đối phương, cuối cùng đến trong đêm 3 điểm mới ngủ. Nơi này còn có rất nhiều bánh ngọt đâu, chớ khách khí. Ni Khả khỏe miệng hơi cuộn lên, lộ ra ôn nhu tiếu dung. Nàng mang mấy hộp bánh ngọt tới, là cho thiếu gia cùng Miêu Nhĩ Nương làm bữa sáng cùng đồ ăn vặt ăn. Nàng cho Thác Lý cầm một bàn bánh ngọt, tiếp lấy cho gặp bạ cùng nổ vộ đều cầm một bàn bánh ngọt đậu đỏ. Nô Lưu Phong đại nhân phủ thượng Mỹ thực vẫn là như vậy để cho người ta mê luyến. Thật sự là ăn ngon. Thác Lý hiếp mắt tán dương. Vậy liền ăn nhiều một điểm. Lưu Phong nâng chung trà lên nhấp nhấp, chậm rãi bà tờ đầu ăn. Vâng. Thác Lý cười đáp, da mặt dày mới có được ăn. 20 phút sau, Thác Lý ăn quá no, tê liệt trên ghế ngồi, ngượng ngùng nhìn qua Lưu Phong, hắn không cẩn thận ăn nhiều. Nghe nói Thác Lý tiên sinh muốn tiếp quảng cáo vị, Lưu Phong đặt chén trà xuống. Quảng cáo hiệu quả đến trình độ gì đều là không biết, dù sao thời đại này nhưng không có quảng cáo, hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử. Vâng. Thác Lý vuốt xuống miệng, chân thành nói, gần nhất cửa hàng sinh ý càng ngày càng kém, hàng song giá cũng là không có gì cải biến, cho nên hy vọng báo chí có thể giúp đỡ tuyên truyền một chút ta cửa hàng. Phương diện giá tiền không có vấn đề lời nói là được rồi. Lưu Phong bình tĩnh nói. Lần này quảng cáo xem như thí nghiệm. Hắn nghĩ là về sau, chờ Tây Dương Thành báo nổi danh, về sau quảng cáo khả năng liền muốn người trả giá cao được, đoán chừng một ngày muốn theo kim tệ tính toán mới được. Xin hỏi Lưu Phong đại nhân, cái này quảng cáo muốn làm sao chơi mới hấp dẫn người? Thác Lý khiêm tốn thỉnh cầu nói. Người trong tiệm y phục rẻ nhất là bao nhiêu? Lưu Phong thản nhiên nói, liếc liếc mắt ngay tại làm bút ký nổ vộ. Cái này ngốc nữ hải, thế mà liền đối lời nói toàn viết xuống tới. Người trong tiệm y phục rẻ nhất là bao nhiêu? Lưu Phong thản nhiên nói, liếc liếc mắt ngay tại làm bút ký nổ vộ. Cái này ngốc nữ hải, thế mà liền đối lời nói toàn viết xuống tới. Rẻ nhất một kiện y phục là 10 cái đồng tệ. Thác Lý không cần nghĩ ngợi trả lời, cái giá này y phục hắn mới kiếm 1-2 cái đồng tệ, là dùng đến hấp dẫn khách nhân. 10 cái đồng tệ gặp bà sửng sốt, nàng quyết định sau khi tan việc đi mua 2 kiện, thế mà dễ dàng như vậy. Quảng cáo từ liền viết, Tây Dương Thành rẻ nhất hiệu may Thác Lý hiệu may. Lưu Phong chậm rãi nói, a cái này có thể. Thác Lý con mắt hơi sáng, chỉ cần cố tình muốn mua y để phục người, nhìn thấy dạng này quảng cáo, khẳng định sẽ đến hắn trong tiệm nhìn xem. Có chút cảnh cáo nói ở phía trước. Quảng cáo dạng này viết không có vấn đề. Nhưng là nếu như ngươi không đạt được quảng cáo từ bên trong viết yêu cầu, không có 10 cái đồng tệ y phục, quảng cáo hội lập tức rơi xuống, chúng ta sẽ còn phát ra thông cáo phê bình ngươi cửa hàng. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt đạo, đây là quảng cáo ranh giới cuối cùng, không phải giúp người tuyên truyền hư giả tin tức. Tuyệt đối sẽ không. Thác Lý vội vàng khoát tay, nếu như tại trên báo chí bị thông cáo phê bình, vậy hắn tên tiệm âm thanh liền thật thối. Nô vô nhữ mày dùng bút tại thành chủ đại nhân nói đoạn văn này, vẽ cái vòng tròn lớn, đánh dấu là trọng điểm chú ý chính là cái thói quen này. Về sau nàng ra quyển sách, chuyên môn viết Lưu Phong sinh hoạt hàng ngày cảm nộ. Một ngày vẫn là mấy ngày Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn làm ra mới ngành nghề, như vậy cơ bản quy tắc hắn liền muốn định ra đến, miễn cho về sau làm ra như quỷ xà thần tới. 4 ngày. Thác Lý cắn răng nói, từ trong ngực móc ra 2 miếng ngân tệ, hắn hôm nay liền mang 2 cái ngân tệ ra cửa. Có thể, mỗi ngày 500 đồng tệ, sau 4 ngày muốn đón thêm quảng cáo vị, giá cả liền không giống. Đồng dạng, một cái quảng cáo nhiều nhất tiếp 7 ngày, 7 ngày sau liền muốn một lần nữa trò chuyện giá cả. Lưu Phong nói, liền quay đầu đối Nổ Vô nói, những này tất cả đều nhớ kỹ, về sau có người tới đón quảng cáo vị, cứ như vậy nói cho bọn hắn. Vâng. Nổ Vô nghiêm túc ghi lại. Như vậy, ta trước cáo tử. Thác Lý đứng lên nói, hắn phải gấp lấy trở về chỉnh lý cửa hàng. Còn có kia 10 cái đồng tệ y phục chuẩn bị nhiều một chút. Đi thôi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, hôm nay quảng cáo nhường hắn nghĩ tới rất nhiều, tỉ như kịch đèn chiếu có phải hay không cũng có thể tiếp quảng cáo khúc côn cầu, quyền anh tranh tài cũng có thể tìm nhà tài trợ các loại. Lưu Phong vùng đi những tạp niệm này, quay đầu nhìn về phía gặp bạ, nếu mày nói, ngươi không phải có công việc sao? Ta gặp bạ ấy nấy túi lầu xuống. Có Chu Tờ không biết làm sao mở miệng. Dù sao nàng không đi công việc, là rất xin lỗi thành chủ đại nhân cho cơ hội. Thành chủ đại nhân, tỷ tỷ là bởi vì lo lắng ta, mới không có đi làm. Nổ Vỗ vội vàng giải thích nói. Đi làm việc đi, ta sẽ cho Nổ Vỗ chơi cái hành động phương pháp. Lưu Phong thở dài, hắn chỉ có thể đi địa cầu chơi đài xe lan tới. Thật thành chủ đại nhân thật có thể nhường Nổ Vỗ chính mình hành động. Gặp bạ vội vàng hô, màu nâu con ngươi trừng mắt lão đại, chờ đợi nhìn qua hắn. Đơn giản hành động, vẫn là có thể. Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu, xe lăn đi thẳng, chuyển biến loại hình là không có vấn đề, hoặc là đem tòa báo QNZ cải tạo một chút. Thành chủ đại nhân, chỉ cần có thể nhường Nổ Vỗ hành động liền có thể, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Gặp bà nghiêm túc mặt no y,